Lời hứa, chương 16:16, gặp mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Đức hồi hộp nhìn Diệu Đình chạy lăng xăng đến chóng cả mặt. Hôm nay, cả đội đều mặc Âu phục khiến cho không gian trở nên trang trọng hơn bao giờ hết. Chú Đức, các chú bảo đến giờ đi đón dâu rồi ạ. Diệu Đình dừng lại, hôm nay nó mặc bộ váy trắng làm phù dâu cho ba nó. Cuối cùng, ngày mong đợi nhất của ba nó đã đến. Nhìn ba nó mồ hôi cứ túa ra như tắm. Nó lại gần nắm tay ba. Ba, lớn tuổi rồi mà còn hồi hộp vậy hả? Diệu Đức mỉm cười xoa đầu con. Cảm ơn con gái đã quan tâm và tạo điều kiện cho ba. Diệu Đình xà vào lòng ba. Ôm thật chặt, con chúc ba hạnh phúc. Ba xứng đáng được hạnh phúc sau bao năm qua mà. Ba hãy sống cho mình đi nhé. Con lớn rồi nên sẽ tự lo được cho bản thân. Ba cứ tin ở con mà dành tình yêu cho dì. Cảm ơn con gái yêu của ba. Chí Thành ngó đầu vào Dục Dã. Chú ơi, mọi người đợi lâu quá rồi. Diệu Đình lau nước mắt, rời khỏi người ba động viên. Ba tự tin lên, sao lại run thế hả? Đâu có, ba chỉ hồi hộp thôi mà. Ba hít thở sâu vào. Ai nhìn ba lại tưởng đang đi chinh chiến đấy. Ba cười lên đi nào. Diệu Đức mỉm cười nhưng nụ cười không tròn trịa. Trong lòng anh vẫn cảm giác hồi hộp không nguôi. Diệu Đình sốt ruột nên kéo ba ra ngoài khi tiếng các chú đã léo nhéo gọi. Đội trưởng làm việc nhanh nhất đội mà hôm nay lại lề mề thế. Định cho cô dâu đợi dài cổ sao thế? Chí Hùng cầm hoa lại gần đưa cho Diệu Đức. Anh có cần phải căng thẳng thế không hả? Banh cái miệng ra cho em xem nào. Diệu Đức mặt cứ nghệt ra nhìn đồng đội mà càng thấy tim đập thình thịch không nguôi. Từ ngày ba lấy vợ, Diệu Đình đi học cùng dì còn Chí Thành tự đi xe đạp tới trường. Căn nhà trở nên ấm cúng và rộn ràng tiếng cười hơn. Ba Đức không còn những lúc ngồi trầm ngâm một mình nữa. Còn Diệu Đình cũng có người để hàn huyên tâm sự những chuyện của con gái mà không phải réo ba nữa. Chiều chủ nhật, hai anh em đi đạp xe về. Trước cửa nhà có một chiếc ô tô màu trắng đậu sẵn. Tò mò vào trong nhà, Diệu Đình nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái nhưng ánh mắt đẫm nước. Gương mặt buồn thiu ngồi đối diện với ba và dì. Nó quay sang Chí Thành. Em chưa nhìn thấy cô ấy đến nhà mình bao giờ. Chí Thành cất xe, đứng sau lưng Diệu Đình ngó vào trong. Nó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy rồi xoay người lấy xe ra khỏi nhà. Diệu Đình lạ lẫm, quay ra chạy với theo nhảy tót lên xe. Anh à, có chuyện gì vậy? Chí Thành không nói gì mà lao xe phóng như bay trên đường. Nó lấy hết sức đạp xe thật nhanh khiến Diệu Đình hét toáng lên. Anh đang đua xe đấy à, sao về nhà rồi mà còn đi đâu vậy? Anh biết cô ấy hả? Chí Thành dừng xe, xuống bãi lau ngồi với khuôn mặt thẫn thờ. Diệu Đình dựng xe, nhẹ nhàng lại gần ngồi cạnh anh. Anh à, cô ấy là ai vậy ạ? Chí Thành vẫn im lặng. Một lát thì đôi mắt đỏ hoe. Diệu Đình cuống quýt hỏi han. Anh làm sao vậy? Tại sao nhìn thấy người phụ nữ ấy mà anh lại có phản ứng lạ vậy? Chí Thành kéo chiếc dây chuyền trên cổ ra. Mở bức ảnh bên trong đưa cho Diệu Đình nhìn. Ngắm nghía một lúc, Diệu Đình há miệng ngạc nhiên. Người trong ảnh là cô ấy. Vậy có nghĩa là, bà ấy là mẹ anh. Diệu Đình thoáng ngạc nhiên. Nhìn khuôn mặt buồn thiu của Chí Thành an ủi. Không phải anh từng nói. Lớn lên sẽ đi tìm gặp cô ấy một lần sao? Bây giờ cô ấy về tìm thì anh lại bỏ đi vậy. Chí Thành quay sang nhìn Diệu Đình. Anh chỉ muốn gặp để hỏi vì sao bà ấy bỏ ba con anh khi anh mới vài tháng tuổi. Thời điểm này thì anh chưa đủ can đảm để đứng trước bà ấy. Diệu Đình khoác vai anh. Nó thủ thỉ. Đã nhiều lần em từng ước giá mà được gặp mẹ một lần dù trong giấc mơ cũng được nhưng hình như mẹ chẳng bao giờ về thăm em thì phải. Em chẳng biết mẹ thế nào chỉ biết mặt qua ảnh ba có mà thôi. Bây giờ có gì rồi nhưng em vẫn muốn gặp mẹ. Diệu Đình lau nước mắt. Nó nấc lên buồn bã. Có lúc em đã ước mình không sinh ra thì mẹ không mất. Sự có mặt của em trên đời thay thế cuộc sống của mẹ thì có gì là vui chứ. Nhưng ba đã dạy em. Mỗi người có một số mệnh dài. ngắn khác nhau mà chúng ta phải chấp nhận. Anh hãy gặp cô ấy đi ạ, dù sao cô ấy cũng còn sống để anh được gặp lại mà. Chí Thành xoay hẳn người sang, tay lau nước mắt cho Diệu Đình. Anh sẽ gặp lại nhưng không phải bây giờ. Cuộc sống của anh có gia đình em không phải đang rất tốt sao? Em đừng khóc, mẹ em chắc sẽ về gặp em trong một giấc mơ đẹp nào đó. Diệu Đình gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Anh có nghĩ mình nên về sống với mẹ không? Chí Thành đứng bật dậy. Nó lắc đầu. Không bao giờ. Bà ấy đã bỏ ba con anh khi cơm chẳng có mà ăn. Khi anh còn khóc đỏ hòn vì thiếu sữa thì làm sao có tư cách làm mẹ? Anh sẽ không bỏ qua những nỗi đau mà bà ấy đã gây ra cho ba anh và cho cả anh nữa. Dù sao cô ấy cũng vẫn là mẹ anh mà. Không, anh không có người mẹ như vậy. Chí Thành quay người bước đi thì va phải người khác. Nó ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt người ấy đẫm nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe. Khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên mặt nó thì bị nó gạt đi. Ánh nhìn lạnh lùng. Bà đừng đụng vào tôi. Nó xô người phụ nữ sang một bên chạy biến. Nước mắt nó chảy ra từ bao giờ. Nó chỉ biết chạy và khóc mặc người phụ nữ gọi tên nó trong bất lực. Thành ơi! Mẹ xin lỗi. Hãy tha thứ cho mẹ đi. Diệu Đình lau nước mắt. Nó đứng dậy nhìn người phụ nữ đang ôm mặt khóc tuyệt vọng. Cô về nhà đi. Cháu sẽ nói anh ấy gặp cô. Người phụ nữ ngước mắt nhìn nó. Thầm cảm ơn. Cháu là Diệu Đình. Nó khẽ gật đầu. Cháu hãy khuyên Chí Thành về ở với cô được không? Cô biết mình sai nên bây giờ muốn chuộc lỗi với thằng bé. Cô định đưa anh ấy đi đâu? Nhà cô ở đâu? Cô mới ở Mỹ về nên nếu Chí Thành đồng ý thì cô sẽ đưa nó sang bên ấy. Diệu Đình lùi lại. Nó chẳng nói gì. Dựng xe lên định đi thì bị người phụ nữ kia giữ lại. Cháu hãy giúp cô được không? Không ạ, cháu không muốn anh ấy rời khỏi gia đình cháu. Không có cô thì anh ấy vẫn sống rất tốt nên cô hãy về Mỹ một mình đi ạ. Cô đừng mang anh ấy của cháu đi. Diệu Đình khóc nức nở. Nó lên xe đi mất trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ kia. Nó không muốn anh đi xa như vậy. Bây giờ, anh đã là một thành viên của gia đình nó rồi nên không thể xa nhau mà đi xa như vậy được. Về tới nhà, Diệu Đình chào ba và dì xong thì đi thẳng lên phòng Chí Thành gõ cửa. Anh, mở cửa cho em. Anh muốn ở một mình một lát. Em đừng làm phiền anh được không? Diệu Đình, con bé quay ra chỗ ba gọi. Nó nhìn ba rồi lững thững đi theo xuống nhà. Dì Hương mang cho nó cốc sữa ấm. Hai anh em gặp cô ấy rồi sao? Diệu Đình gật đầu. Vâng ạ, bọn con gặp cô ấy ngoài bãi lau. Tự dưng nó lại khóc nấc lên. Ba à, cô ấy sẽ đưa anh Thành đi sao? Con không đồng ý cho cô ấy đưa anh đi đâu. Cách chương.